Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 892, chi âm khó tìm. Bệ hạ không cần nói xin lỗi, ta đã sớm hoài nghi Liễu Kiếm Thánh nói là nói láo. Vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ, Khang Vương như thế thoải mái, thân làm đế hoàng, lại có can đảm nhận lầm. Tần Phong trong lòng có mấy phần thưởng thức. A, Vạn Kiếm trưởng lão vốn liền không tin. Khang Vương kinh ngạc nói, chẳng lẽ quả nhân biên xuất quan tại Bát Hoang Câu Diệt nói láo? Có sơ hở gì hay sao? Rất đơn giản, Liễu Kiếm Thánh nói ngươi lấy được một quyển luyện giới đúc kiếm điển tịch. Từ bên trong biết rõ Bát Hoang Câu Diệt tồn tại, sau đó bị hắn mê hoặc. Bắt đầu đào móc tinh hỏa thành lòng đất, cuối cùng bị hắn đoạt xá. Trên đời này cái kia có trùng hợp như vậy sự tình. Bát Hoang Câu Diệt vừa vặn liền ở tinh hỏa bên dưới thành. Tần Phong mỉm cười, nói ra, hơn nữa, Bát Hoang Câu Diệt muốn tinh thần luyện kiếm quyết làm gì? Ta cũng một mực nghĩ mãi mà không rõ, nguyên lai là nói láo. Bệ hạ không phải đại ma đầu, mà là đại thánh nhân. Cố Bác Khuynh đi theo Tần Phong sau lưng, nghe được hắn một phen giải thích, lập tức trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách Tần Phong trên đường đi không nhanh không chậm, thậm chí đường vòng vạn cổ núi, muốn đi cổ kiếm gia tộc tổ địa đi một vòng. Nguyên lai, Tần Phong đã sớm đoán được, Khang Vương cũng không có bị Bát Hoang Câu Diệt đoạt xá. Cho nên cũng không lo lắng. Vạn Kiếm trưởng lão quả nhiên thông minh. Khang Vương thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, không cần ta nói, trưởng lão đã minh bạch, ta vì cái gì muốn Liễu Kiếm Đế đến cướp đoạt tinh thần luyện kiếm quyết. Những năm này đến, ngươi khai thác mỏ đúc kiếm, dân giàu nước mạnh, mặc dù Bắc Chu con dân, người người có kiếm, người người tập kiếm, lại không có ra dáng kiếm pháp. Cho nên, người nghe nói tinh thần luyện kiếm quyết truyền thuyết, muốn mượn tinh thần luyện kiếm quyết giáo hóa vạn dân. Tần Phong từ tốn nói, Vạn Kiếm trưởng lão quả nhiên là quả nhân tri âm, mặc dù chưa từng gặp mặt, lại hiểu quả nhân một phen khổ tâm. Khang Vương hết sức kích động, đi lên trước, cầm thật chặt Tần Phong tay, hai con người rưng rưng. Cảm động hết sức, Tần Phong chậm rãi lắc đầu, nói, bệ hạ đúng là một đời minh quân, Bắc Chu thánh chủ, thế nhưng là bệ hạ lại không nghĩ tới. Phượng Tê Quan chân tàng tinh thần luyện kiếm quyết không chỉ có vô dụng, ngược lại là vướng víu. Mặc dù là như thế, bệ hạ y nguyên muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thử một lần, ta đã đem tấm bia đá kia hủy. Bệ hạ có thể chết tâm. Vạn Kiếm trưởng lão, ta không quản ngươi đến từ phương nào, là thân phận gì, ngươi luôn luôn nhân tộc, ngươi hẳn là tận mắt thấy kiếm ngục bên trong nhân tộc bị yêu tộc nô dịch, xem như buôn bán nô lệ, xem như súc vật giết. Nhân tộc muốn bảo vệ mình, không chỉ có phải có kiếm, càng phải có kiếm pháp. Chỉ có nhân tộc bản thân cường đại, thân kiếm cửu trọng thiên, mới có thể bảo vệ bản thân. Ta cầu trưởng lão có thể tự mình giáo hóa vạn dân, truyền xuống kiếm pháp. Ta đem tôn ngươi làm quốc sư, để sử quan ghi chép ngươi vạn thế công tích. Khang Vương vén lên vạt áo, ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống, cầu khẩn nói, ngươi muốn ta là quốc sư, thay ngươi dạy hóa vạn dân. Tần Phong kỳ thật đã sớm đoán được Khang Vương mục đích, nhưng nhìn đến nhất quốc chi quân ở trước mặt mình quỳ xuống cầu khẩn, trong lòng vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn. Bệ hạ, ngài long thể tôn quý, há có thể quy một cái bách tính? Người này trẻ tuổi như vậy, dựa vào cái gì giáo hóa vạn dân? Văn võ bá quan nhìn thấy Khang Vương ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống, từng cái cũng là thất kinh. Có mấy vị lão thần tiến lên, liền tranh thủ Khang Vương dìu dắt đứng lên. Bệ hạ, ngươi ngày bình thường tùy hứng làm bậy còn chưa tính, hôm nay muốn tôn tiểu tử này là quốc sư, còn muốn hắn giáo hóa vạn dân, ta không đồng ý. Lão kiếm thánh Cổ Xuyên Vân một mực trầm mặc không nói. Giờ phút này nhẫn không được ra mở miệng, nổi giận nói, coi như hắn là hỗn độn kiếm chủ lại như thế nào. Hỗn độn kiếm chủ chính là hỗn độn ma thần, năm đó làm hại kiếm ngục, là một tôn đại ma đầu. Ta Bắc Chu sao có thể tôn ma đầu là quốc sư? Khang Vương quỳ hoài không dậy, lắc đầu nói, đạt giả vi sư, ma cũng tốt, thánh cũng tốt, chỉ là hư danh thôi. Coi như vạn kiếm trưởng lão thực sự là ma đầu, chỉ cần hắn đồng ý giáo hóa vạn dân, dù cho truyền thụ cho là ma tông kiếm pháp, thì thế nào? Ta chỉ cần nhân tộc tự cường quật khởi, không hề bị yêu tộc ức hiếp. Khang Vương những lời này, để Tần Phong tràn đầy cảm xúc. Tần Phong vẫn cho rằng, kiếm không chính tà, người có thiện ác, cho dù là một chuôi trời sinh ma kiếm, ở chính nghĩa chi sĩ trong tay, y nguyên có thể trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, liền xem như tiên kiếm thần kiếm, rơi vào dụng ý khó dò chi đồ trong tay, cũng sẽ trầm luân, đoạn lạc thành ma kiếm. Bất quá, Tần Phong cái lý này niệm, cùng chủ lưu quan niệm đi ngược lại. Khang Vương mà nói, để Tần Phong sinh ra một loại tri âm cảm giác. Lão kiếm thánh y nguyên lắc đầu, nói, dù sao lão hủ không đồng ý. Sau đó, lão kiếm thánh Cổ Xuyên Vân tiến lên một bước, đi tới Tần Phong trước mặt, mặt âm trầm nói ra, tiểu bối, ta không cần biết ngươi là người nào, lập tức rời đi Tinh Hỏa Thành, rời đi Bắc Chu. Ngươi nếu như lại mê hoặc bệ hạ, ta sẽ tự mình xuất thủ giáo huấn ngươi. Khang Vương mời Tần Phong làm Bắc Chu quốc sư, Tần Phong cũng không định đáp ứng. Tần Phong đối với kiếm ngục mà nói, chỉ là một vị khách qua đường, hắn sớm muộn phải rời đi kiếm ngục, phản hồi thiên kiếm đại lục. Tần Phong từ đáy lòng không muốn cùng kiếm ngục bên trong người sinh ra quá nhiều liên quan. Tương kiến hoan, ly biệt khổ, liên quan càng nhiều, lo lắng càng nhiều, ly biệt thời điểm, lại càng thống khổ. Thế nhưng là, lão kiếm thánh Cổ Xuyên Vân cường thế thái độ, rõ ràng là xem thường Tần Phong. Cái này khiến hắn trong lòng có chút không thoải mái. Lão kiếm thánh, ta tôn ngươi là trưởng bối, xem ở Liễu kiếm đế cùng mặt mũi của bệ hạ bên trên, cho ngươi chừa chút mặt mũi, hy vọng ngươi không cần hùng hổ dọa người. Tần Phong nhìn chăm chú lão kiếm thánh, hồn nhiên không sợ. Hảo tiểu tử, tuổi không lớn lắm, miệng ngược lại là cứng rắn, xem ra ngươi có lòng tin vì thiên hạ thầy người. Đã như vậy, ta liền lĩnh giáo kiếm pháp, nhìn xem ngươi có hay không khả năng này. Lão kiếm thánh bỗng nhiên ngón tay như kiếm đâm về phía Tần Phong cái trán. Kiếm thánh, lấy kiếm nhập đạo, siêu phàm nhập thánh, kiếm thánh sở dĩ là kiếm thánh, kiếm pháp đã đến hóa hủ hủ làm thần kỳ cảnh giới. Lão kiếm thánh một kiếm này, nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí tốc độ cực chậm, lại cất giấu trên trăm loại biến hóa. Nếu như bình thường kiếm tu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trúng kiếm, nghĩ không ra bất kỳ biện pháp. Đây chính là kiếm thánh kinh khủng địa phương. Đối mặt kiếm thánh kiếm, Tần Phong sắc mặt như thường, khí tức giống như chỉ thủy, không có chút nào kiếm ý tiết ra ngoài, trên người cũng không có kiếm khí, bình bình đạm đạm, bình thường đến không thể lại bình thường. Lão kiếm thánh nao nao, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lệ mang. Hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, Tần Phong vì sao bỗng nhiên trở nên như thế bình thường. Giống như là không hiểu kiếm pháp phàm phu tục tử, không tốt, kiếm ý hoàn toàn nội liễm. Đây là vạn kiếm quy tông cảnh giới. Không phát là đã, vừa phát là vạn kiếm thần phục. Lão kiếm thánh rất nhanh tỉnh ngộ lại, hắn suy nghĩ như điện, vừa mới nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng lôi đình oanh minh. Tần Phong ngón trỏ tay phải ngón giữa hợp lại, giống như một thanh kiếm, hướng về lão kiếm thánh đầu ngón tay đâm tới. Hai người đầu ngón tay không khí bị dồi dào kiếm ý ép thành thực chất. Ngay sau đó giống như pha lê một dạng vỡ vụn, tường không khí chiếu lên ra lão kiếm thánh kinh ngạc thần sắc. Cùng một chỗ phá toái, Tần Phong thần sắc thì là giếng cổ không gợn sóng, sắc mặt như thường, nhìn không ra nửa điểm gợn sóng. Lão kiếm thánh trong lòng giật mình, không dám đối đầu, thét dài một tiếng, thân hình giống như bay cầu vồng, nghiêng cướp mà lên, tung bay đến bên ngoài hơn 10 trượng mới khó khăn lắm đứng vững. Lão kiếm thánh, một kiếm này ngươi thua. Tần Phong cười nhạt nói, vạn kiếm quy tông, là ta nhìn lầm. Lão kiếm thánh sắc mặt đỏ bừng, đối Khang Vương hành lễ nói, bệ hạ, người này kiếm đạo cảnh giới đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tự liền lão hủ đều mặc cảm, có lẽ hắn thật sự có giáo hóa vạn dân bản sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.